Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, chương 102, đạp sóng vô ngân. Trên lôi đài chiến đấu, Hướng Vinh Vinh cùng Long Linh Nhi hai người tốc độ càng lúc càng nhanh. Dưới trận người chỉ cảm thấy hoa mắt, quang hoa chớp liên tiếp, nhưng lại khó có thể bắt được hai người thân hình. Khanh, khanh, bỗng nhiên vang lên hai tiếng to rõ kiếm minh, một đạo tia lửa lóe qua. Chiến đấu hai người bỗng nhiên tách ra, hướng về ngược lại phương hướng bay ngược mà ra, rơi xuống đất, đạp bạp đạp, lui ra mấy bước, ổn định thân hình, trường kiếm chỉ lẫn nhau. Xa xa dỗi, giờ phút này hai người đều tại từng ngụm hô hấp. Ở ngực kịch liệt chập trùng, trên thân đều có mấy đạo tươi đẹp vết máu, máu tươi thẳng hướng trào ra ngoài. Rất hiển nhiên vừa rồi cái kia một phen chiến đấu, người nào cũng không có chiếm được tiện nghi. Xem ra lần này Linh Nhi là gặp phải đối thủ. Thủy Vân Tông tông chủ Thủy Nguyệt mi đầu ngưng lại, mây bay nước chảy bộ pháp tinh diệu tuyệt luân. Phối hợp với trong tay Thủy Vân kiếm, Long Linh Nhi cơ hồ khó gặp địch thủ. Thậm chí Thủy Nguyệt còn hy vọng lấy Long Linh Nhi có thể vì Thủy Vân Tông tranh thủ đến một cái đệ nhất, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ có chút huyền. Hướng Vinh Vinh nhìn lấy không lộ ra ngoài, nhưng trên thực tế thiên tư tu vi đều không yếu, mà lại đã tấn cấp lục cường không không phái A-man. Cổ Vân, Dịch Đại Xuyên, Hoa Đoá Đoá, vô luận cái nào đều không phải là dễ đối phó góc. Chỉ có dùng một chiêu kia rồi hả? Thủy Nguyệt lẩm bẩm nhìn trên lôi đài Long Linh Nhi. Hướng Vinh Vinh cùng Long Linh Nhi người nào cũng không có lại động thủ. Phảng phất đều cần một đoạn thở dốc khôi phục thời gian. Mà đúng lúc này Long Linh Nhi tay trái một tay kết ấn. Trước người kết xuất một cái cổ quái ấn pháp. Ngươi là người thứ nhất có thể đuổi theo nước chảy mây trôi tốc độ. Long Linh Nhi một bên kết ấn, vừa nói, ngươi rất mạnh, ta cũng rất bội phục. Chỉ bất quá chàng tỷ đấu này cũng liền dừng ở đây. Dứt lời, Long Linh Nhi ấn thành, bỗng nhiên không gian xung quanh cũng bắt đầu nhộn nhạo, vô tận trong suốt sóng nước, lại trên mặt đất, trong không gian, dập dờn mà ra, Long Linh Nhi thân hình biến đến trong suốt lên, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Gặp Long Linh Nhi đột nhiên biến mất, Hướng Vinh Vinh trong lòng trầm xuống. Đáy lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, hắn bản năng muốn động, thế mà thân hình phương động liền trong nháy mắt phát hiện không thích hợp. Cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy dưới chân chẳng biết lúc nào đã bị nhộn nhạo sóng nước bao trùm. Cái kia sóng nước thì giống như keo đồng dạng, gắt gao đem Hướng Vinh Vinh lòng bàn chân dính chặt, để cho nàng căn bản khó có thể động đậy mảy may. Mà lại đúng lúc này, còn có hai cái bàn tay lớn trong suốt giống như xà mãng giống như uốn lượn mà lên. Quấn quanh, bắt lấy hai chân của nàng, chết trói buộc, kết thúc, Long Linh Nhi thanh âm bỗng nhiên tại Hướng Vinh Vinh trước người vang lên. Chỉ thấy một thanh trong suốt trường kiếm nhanh chóng nổi lên. Trực chỉ cổ họng của nàng muốn hại, trong chốc lát liền tới. Giờ khắc này không khí đều phảng phất yên tĩnh trở lại. Không không phái ghế chỗ, Dương Niệm bọn người đều là nín thở. Chẳng lẽ Liên Thắng liền muốn ở đây chung kết rồi hả? Hướng Vinh Vinh đã bị gắt gao trói buộc lại. Một kiếm kia hiện tại quả là quá nhanh. Nàng căn bản không có thể tránh né. Đây là Thủy Vân Tông cao thâm nhất đạp sóng vô ngân. Chỉ có tông chủ Thủy Nguyệt tập được. Thi triển ra lúc tại phương viên trong phạm vi nhất định hình thành một phương sền sệt vùng nước, vây nhốt địch nhân, mà hắn bản thân thì ẩn thân trong thủy vực, không gợn sóng không dấu vết, giết người vô hình, Sử Thư Thánh nói ra, lợi hại như vậy, Dương Niệm trong lòng trầm xuống, theo trạng huống trước mắt đến xem Hướng Vinh Vinh căn bản không có phần thắng, có hay không phá giải chi pháp. Sử Thư Thánh lắc đầu, cho đến trước mắt, còn không người có thể phá giải một chiêu này. Một khi thi triển người thi thuật khí tức đem hoàn toàn thu liễm ẩn tàng, căn bản là không có cách phát giác. Đây cũng là vì sao Thủy Vân Tông quy mô không kịp Long Tượng Môn, nhưng lại có thể đứng hàng thứ hai nguyên nhân. Chỉ là không nghĩ tới Thủy Nguyệt vậy mà đem một chiêu này cũng truyền cho Long Linh Nhi. Xem ra là muốn đem nàng bồi dưỡng thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Sử Thư Thánh dừng lại nửa ngày, nói tiếp, bất quá trước đó trên tư liệu vẫn chưa biểu hiện Long Linh Nhi tu thành Đạp Sóng Vô Ngân. Hẳn là gần nhất mới tu luyện mà thành đi. Tu luyện Đạp Sóng Vô Ngân khó khăn nhất chỗ chính là che giấu khí tức của mình. Nếu như Long Linh Nhi thật chỉ là người mới học, đối khí tức ẩn tàng cần phải còn không làm được không đấu vết. Cho nên Vinh Vinh cũng không phải một chút phần thắng đều không có. Sử Thư Thánh một bên nói, một bên mở ra vạn quyển sách, lật đến Long Linh Nhi tư liệu trang, đem nắm giữ Đạp Sóng Vô Ngân cái này một hạng tăng thêm đi lên, làm đến tư liệu càng thêm hoàn thiện. Mà Sử Thư Thánh tiếng nói vừa dứt, trường kiếm kia đã đâm đến hướng Vinh Vinh vị trí hiểm yếu. Nhưng giờ khắc này, hướng Vinh Vinh lại là bỗng nhiên nhắm mắt lại, nhận mệnh a. Quan chiến trong lòng mọi người đều là nhảy một cái, nhưng ngay tại tất cả mọi người cho rằng hướng Vinh Vinh sắp bị thua thời điểm, bỗng nhiên vang lên một tiếng to rõ kiếm minh, đinh, vô cực thánh kiếm bỗng nhiên dựng thẳng lên, không tính rộng lớn thân kiếm, trong nháy mắt chặn đâm tới mũi kiếm, bắt được, hướng Vinh Vinh cái kia nhắm hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, cổ tay một phen. Vô cực thánh kiếm đem cái kia trong suốt chi kiếm đẩy ra. Hàn quang thập tam kiếm. Hướng Vinh Vinh khẽ quát một tiếng. Bỗng nhiên vô cực thánh kiếm bạo đâm mà ra. Cùng lúc đó lĩnh ngộ được 98 loại kiếm đạo biến hóa. Hóa thành 98 đạo kiếm ảnh. Đồng thời bao phủ hướng về phía trước một mảnh không gian hư vô. A, nương theo lấy một tiếng hét thảm. Cái kia vô tung vô ảnh Long Linh Nhi bỗng nhiên hiển hóa ra ngoài. Trên thân đã là từng đạo kiếm thương. Theo nàng hiển hiện ra Đạp Sóng Vô Ngân tự động hóa giải, khôi phục tự do hướng Vinh Vinh thi triển vô cực kiếm đạo. Trong nháy mắt cận thân Long Linh Nhi, trường kiếm đến tại cổ họng của nàng phía trên. Ngươi thua, hướng Vinh Vinh nói. Long Linh Nhi thân thể khẽ run. Nhìn hướng Vinh Vinh, ngươi làm sao có thể ngăn lại ta cái kia đột ngột đánh giết. Hướng Vinh Vinh thu kiếm mà đứng, nói ra, tuy nhiên không biết ngươi thi triển chính là cái gì vũ kỹ, cũng rất cường đại, tại ngươi thi triển một khắc này, hoàn toàn chính xác khiến người ta kinh diễm, bất quá ngươi tựa hồ là mới nắm giữ không lâu a. Ngươi có thể ẩn tàng thân hình của mình, nhưng còn không cách nào triệt để che giấu tự thân khí tức. Mà lại, ngươi xuất kiếm một khắc này, mang theo tiếng xé gió, cho nên ta sớm có dự phán. Hướng Vinh Vinh bình tĩnh giải thích, nếu như ngươi nắm giữ được càng thuần thục một số, vừa rồi ta thì thật bại. Long Linh Nhi thiên chi kiêu nữ, thực chất bên trong có mấy phần ngạo khí, bất quá đối mặt hướng Vinh Vinh, nàng thua tâm phục khẩu phục, nói, các ngươi không không phái quả nhiên từng cái đều là quái vật. Hôm nay ta lĩnh giáo, ngươi nói không sai, Đạp Sóng Vô Ngân ta đích xác là lần đầu tiên thi triển. Vẫn tồn tại rất nhiều sơ hở, nếu như còn có cơ hội, ta hy vọng có thể cùng ngươi lại quyết cao thấp. Long Linh Nhi rất có nữ hiệp phong phạm, tuyệt không già mồm. Có thể có ngươi đối thủ như vậy, cũng là vinh hạnh cùng cực. Hướng Vinh Vinh nói, có cơ hội, tất nhiên là nhiều hơn luận bàn ma luyện võ nghệ. Nói xong, hai người lẫn nhau chắp tay lui ra. Đến tận đây, 12 mạnh hơn chiến kết thúc. Lục Cường sinh ra, mà Lục Cường bên trong ngoại trừ Tả Hàn Dương, còn lại 5 người lại đều là không không phái người. Y Nguyên rút thăm quyết định đối thủ. Trận đầu hướng Vinh Vinh đối chiến Hoa Đoá Đoá, vừa lên đài hoa đoá đoá nói: "Vinh Vinh sư tỷ, ta bị mỹ mạo của ngươi đánh bại." Hướng Vinh Vinh thắng. Trận thứ hai, Aman đối chiến Cổ Vân. "Aman, Cổ Vân sư huynh, muốn hay không rèn luyện một chút?" Cổ Vân dây sợ, "Ta chợt nhớ tới có chuyện muốn tư vấn một chút Thục Nữ Tông tiểu tỷ tỷ." Aman thắng. Trận thứ ba, Dịch Đại Xuyên đối chiến Tả Hàn Dương. Vô Lại Xuyên sờ lên cái mũi, một mặt chê cười, "Vận khí của ta quả nhiên không kém. Đoá đoá đều thay Trương Phàm chút giận, ta cái này làm sư đệ cũng không thể quá khó coi a." Đang khi nói chuyện, Vô Lại Xuyên lưu manh vô lại liền đi lên lôi đài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN